Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700 Cổ Trạch Mị Ảnh 50. Chương 700 Cổ Trạch Mị Ảnh 50. Quý Tiểu Ngư cảm giác được Hạ Tịch nhìn về phía chính mình, ánh mắt thật giống như là hoàn toàn nhìn thấu nàng tâm tư giống nhau, nàng trên mặt một trận xấu hổ. Theo bản năng mà muốn biện giải, há miệng thở dốc lại không biết nên nói cái gì cho tốt. Được rồi, Hạ Tịch lại không có cấp Quý Tiểu Ngư càng nhiều tìm lý do cơ hội. Nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Không Thanh. A Thanh, chúng ta đi nấu nước tắm rửa đi. Hảo. Diệp Không Thanh đồng ý. Cùng Hạ Tịch cùng nhau hướng phòng bếp phương hướng đi, những người khác cũng đều theo đi lên. Vừa mới chết quá một lần Quý Tiểu Ngư, đương nhiên là không dám lưu lại nơi này, cho dù nàng đối phòng này đồ vật có chiếm cứ ý tưởng, cũng không thể triệt tiêu nàng đối tử vong sợ hãi, cho nên lại luyến tiếc. Nàng cũng không thể không đi theo mọi người phía sau rời đi, thoải mái giặt sạch cái nước ấm tắm. Hạ Tịch trở lại chủ viện phòng ngủ nằm xuống, Diệp Không Thanh như cũ cùng Hạ Tịch ngủ chung. Nằm trên giường ngoại sườn, hai người hôm nay đều rất mệt. Không có nói quá nhiều nói. Thực mau liền tiến vào mộng đẹp, sau trò chơi ngày thứ ba, đại gia rất sớm liền lên. Dọn dẹp hào tự mình, lại ăn điểm giản cơm. Sau đó tiếp tục tiến vào mật thất giữa xem xét dư lại những cái đó sách vở, này giữa cũng có một ít sổ sách, nhưng cũng không phải tướng quân phủ ra vào chướng mục, có chút là sát thủ tổ chức chi tiêu chướng mục, có rất nhiều một ít thêm vào tiêu phí chướng mục. Còn có thêm vào tiến chướng ký lục, có thể nhìn ra được. Đình nguyên khoản thu nhập thêm còn rất nhiều. Nhưng hoa đi ra ngoài cũng nhiều, từ chướng mục thượng có thể thấy được. Cái này sát thủ tổ chức từ 10 năm trước liền thành lập đi lên. Lúc ấy tân hoàng còn không có đăng cơ. Vẫn là lão hoàng đế, nhậm chức, các ngươi nói. Có hay không khả năng đình nguyên là cái này tân hoàng đắc lực can tướng. Lưu Thiên thúc đẩy chính mình tiểu não gân. Đối những người khác nói, chính là Đinh Nguyên thành lập cái này sát thủ tổ chức trợ giúp Tân Hoàng giải quyết sở hữu đối thủ. Mới làm Tân Hoàng thuận lợi lên làm Hoàng thượng, cho nên Đinh Nguyên mới có thể trở thành đại tướng quân, ta cảm thấy rất có cái này khả năng. Lý, Chiết ở một bên tán đồng gật gật đầu. Hơn nữa này cũng giải thích mặt sau sát thủ tổ chức thế lực càng lúc càng lớn. Thậm chí khai triển nổi lên gián điệp nhiệm vụ. Này còn không phải là chuyên môn vì Tân Hoàng phục vụ một tổ chức sao? Cho nên Đinh Nguyên trở thành đại tướng quân. Còn nghênh thú quận chúa. Liền rất thuận lý thành trương. Được đến tiểu đồng bọn nhận đồng. Lưu Thiên tức khắc cười phi thường vui vẻ. Cảm giác chính mình cũng có thể phái thượng điểm công. Dụng. Đây là bổn nhật ký. Án kỷ bên. Vẫn luôn chuyên tâm xem trong tay sách vở Triệu Cũng Phong. Đột nhiên mở miệng. Đinh Nguyên viết, mọi người lực chú ý tức khắc đều đầu hướng về phía Triệu Cũng Phong trong tay. Kia sách vở tử, mặt trên viết chút cái gì? Quý Tiểu Ngư trước hết kìm nén không được. Dò hỏi Triệu Cũng Phong, Triệu Cũng Phong phảng phất không có nghe được. Chỉ là lại phiên một tờ. Xem xét tân nội dung, Quý Tiểu Ngư thấy Triệu Cũng Phong không phản ứng chính mình. Tức khắc có chút không cao hứng, nhưng là vừa thấy đến Triệu Cũng Phong kia phó, người sống chớ. Tiến, biểu tình, nàng lại không dám đem cảm xúc biểu hiện ra ngoài, nói thực ra. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Triệu Cũng Phong thời điểm. Là cảm thấy đặc biệt kinh diễm, Triệu Cũng Phong diện mạo. Chính là cái loại này cực có xâm lược tính đẹp. Làm người xem một cái là có thể đủ nhớ kỹ diện mạo. Đối đại đa số nữ nhân mà nói lực hấp dẫn đều rất lớn, chẳng sợ nàng có bạn trai. Cũng sẽ thường thường nhìn lén Triệu Cũng Phong, nhưng là Triệu Cũng Phong giữa mày tổng mang theo vài phần buồn bực. Cặp mắt kia nhìn người thời điểm cũng luôn là tối tăm trầm ám. Gọi người vừa thấy liền biết là cái không dễ chọc nhân vật. Tấu chương xong. Hết chương.